quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 178, 178, nàng không lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người lại đây xem lễ đó, ở trong lòng cũng đều là buồn bực. Không phải đồn rằng hộ quốc công phủ này không phải là thực nghèo sao? Ngay cả của hồi môn đều là không có. Còn như thế nào có bạc mua đồ vật của nhất phẩm hương như vậy? Chính là sau lại là ngẫm lại. Này nhà ai mà không có một ít nội tình? Trừ bỏ những cái mặt trên, vẫn là có một ít đồ vật áp đáy hòm. Nói không chừng hộ quốc công phủ còn có không ít đồ vật áp đáy hòm đâu. Nếu thật là như thế, như vậy lúc trước những cái đó bởi vì nhân gia không có của hồi môn mà xem thường người, hoặc là nói là không có cầu thân người, có phải hay không hiện tại đều là muốn hối hận tới xanh ruột rồi. Mà quà đáp lễ được người đến xem lễ mang về, tự nhiên cũng là làm mọi người đều là thập phần vừa lòng. Nói không hài lòng chính là giả, bởi vì trong những quà đáp lễ đó, còn có một loại son môi, là loại mới ra, màu sắc là màu thược dược. Nếu là mặc y phục lại là diễm một chút, dùng tới loại son môi này, kia quả thực đều là quá đẹp. Màu sắc như vậy, ở nhất phẩm hương đều là không có bán. Có người còn chuyên môn đi tìm. Kết quả loại màu sắc này là có, bất quá cũng không bán. Cho nên cũng không ai có thể mua được. Mà người không đi qua hộ quốc công phủ xem lễ, hiện tại đều là hối hận. Mà người có được loại son môi này, nghĩ đến cũng đều là phải hảo hảo lại là phong cảnh một phen. Sau khi Thẩm Thanh Dung cập kê không bao lâu, Tuấn Vương phủ cũng sở thỉnh quan môi tới rồi. Tự nhiên lúc này đây, Thẩm Định Sơn một ngụm cũng liền đáp ứng rồi. Ngay cả ngày thành thân cũng đều là định ra. Hai nhà ở lúc nạp lễ cùng hạ định, hôn kỳ liền định ở tháng 6 sang năm. Nghĩ đến cũng đều là không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Thẩm Thanh Dung cũng là không ra khỏi cửa để thêu áo cưới cho chính mình. Có lẽ bởi vì nguyên nhân lập tức phải thành thân, cho nên sắc mặt của nàng vẫn luôn là diễm như đào lý. Hai má phi hà, càng là phấn mặt má đào. Hiện tại còn chưa tẫn trưởng thành, chờ đến lại là vài năm sau. Dung sắc như vậy, hiển nhiên ở kinh thành sợ cũng đều là số một số hai. Mà mỗi một lần Thẩm Định Sơn vừa thấy cái nữ nhi này, đều là có chút lòng còn sợ hãi. Còn muốn thật sớm chút gả cho người. Nếu không, nói cách khác, trong nhà có một cái nữ nhi quốc sắc thiên hương như vậy, hắn cái người làm cha này còn phải ngày ngày nhọc lòng lo lắng. Có thể hay không sẽ bị những người ở trong cung đó nhìn trúng. Nếu là hoàng tử linh tinh, hắn đều là thực không tình nguyện. Vạn nhất nếu là hoàng đế muốn lão niên ăn nộn thảo đâu. Hắn đến lúc đó muốn đem nữ nhi đưa đi làm ni cô. Hay là đưa nữ nhi cho hoàng đế. Hắn làm nhạc phụ, có khi ngẫm lại, hắn đều là vô pháp tiếp thu. Cho nên sớm gả đi mới tốt. Nếu không, nói thực ra, hắn cũng là thật sự không nghĩ đem nữ nhi như thế sớm liền gả đi ra ngoài. Phải biết rằng, hắn cho tới nay đều là xuất chinh bên ngoài. Cũng là cùng nhi nữ của chính mình không có nhiều thời gian chung đụng. Này vừa mới về nhà không bao lâu, còn không có mấy tháng, liền phải đem một cái nữ nhi của chính mình gả đi ra ngoài. Hắn cái người cha này, nghĩ như thế nào cũng đều là thấy chua xót. Còn hảo, hắn còn có một cái A Ngưng. Hắn liền hy vọng tiểu A Ngưng của hắn lớn lên chậm một chút. Đừng lớn lên quá nhanh. Nếu không, nói cách khác, hắn thật đúng là muốn khóc. Cha, ngươi làm sao vậy? Thẩm Thanh từ đi đến, liền thấy Thẩm Định Sơn một người chống đầu mình. Một hồi nhíu mày, một hồi phát hận. Một hồi lại là may mắn, tóm lại là biểu tình biến hóa, không khỏi cũng là quá nhanh một ít. A Ngưng a, Thẩm Định Sơn vội vàng đem tay đặt ở trên vai của tiểu nữ nhi. Tỷ tỷ ngươi phải gả, ngươi cũng sắp trưởng thành, ngươi có thể hay không lớn lên chậm một chút a, hắn thật sự luyến tiếc nữ nhi. Hắn một cái cũng là luyến tiếc a, cha yên tâm. Thẩm Thanh từ dùng khuôn mặt nhỏ của chính mình cọ ở trong tay của Thẩm Định Sơn. A Ngưng không lớn lên, cha cũng không già, A Ngưng vĩnh viễn bồi cha có tốt không? Cách chương.